Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, Phó tông chủ. Không sai. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Mắt thấy Tiêu Nhiên gật đầu, Dương Dân rộng mở thay đổi sắc mặt. Hắn vốn là một cái trọng tình nghĩa người. Lúc này nghe được Tiêu Nhiên cũng chỉ là vì là gia tộc mình người đời sau suy nghĩ. Thành lập một cái tông môn thuần túy là cho gia tộc. Chính hắn không lâu sau thì sẽ thoát ly tông môn. Cái này để trong lòng hắn chấn động thật sự là quá to lớn. Phải biết, người một khi đến một cái nào đó mức độ, trừ phi trong lòng thật sự có một cái cố chấp theo đuổi. Bằng không ai nguyện ý từ bỏ trên tay quyền lợi. Thành như nữ nhi mình Dương Tuyết Linh từng nói, loại kia phất tay một cái, liền có mấy trăm ngàn người nghe chính mình chỉ huy. Vì chính mình xuất sinh như vậy cảm giác là sẽ cho người mê luyến. Nhưng từ hắn Dương Dân nhiều năm quan sát xem ra, Tiêu Nhiên hiển nhiên không phải người như thế. Hắn từng nói, đều là thật sự. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn làm ra quyết định này, không thể nghi ngờ là chính xác. To lớn địa cấp nhất phẩm thế lực, tạm thời chỉ sợ không phải ngươi Tiêu gia những người tộc nhân có thể điều động đến. Sở hữu ngươi phải nhanh một chút giúp bọn họ tăng cao tu vi. Rồi sau đó chậm rãi một chút nắm giữ thực quyền. Cuối cùng mới có thể tiếp vị. Bằng không sợ là muốn xuất nhiễu loạn a. Dương Dân đồng ý sau, nói ra chính mình cái thứ nhất ý kiến. Ân, ta cũng là như thế dự định. Chờ bên này yên ổn, ta thì sẽ phái người tiếp Tiêu gia những người kia lại đây. Tu luyện địa phương cùng với đan dược loại hình ta đều an bài xong. Đến thời điểm bảo đảm có thể ở thời gian nhanh nhất bên trong, đem bọn hắn cho bồi dưỡng đứng lên. Chỉ là khoảng thời gian này liền muốn khổ cực ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể tạm thời thay ta tiếp nhận. Đảm nhiệm tinh tông phó tông chủ. Tiêu Nhiên tiếng nói vừa dứt, đối diện Dương Dân sắc mặt nhất thời biến đổi. Liền ngay cả một bên vẫn chậm rãi thưởng thức linh quả Dương Tuyết Linh, cũng chớp mi mắt, hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Phó tông chủ, Dương Dân nhìn Tiêu Nhiên. Không sai, Tiêu Nhiên trên mặt mang theo một tia cười nhạt ý. Nhìn Dương Dân nói. Ha ha, nếu Tiêu Nhiên ngươi như vậy tin được ta, vậy ta cũng không hề từ chối. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem nắm tốt tinh tông tất cả sự vật. Sẽ không cô phụ ngươi một phen tín nhiệm. Dương Dân trên mặt lộ ra sang sảng nụ cười đến. Không chỉ là bởi vì phó tông chủ chức vị này so với hắn trước kia tổng quản chức vị cao hơn nữa. Càng quan trọng là phần này tín nhiệm. Thử hỏi, nếu như ngươi bị một người yêu lại đây, rồi lại không cho ngươi thực quyền, đưa ngươi mất quyền lực, ngươi biết sao vậy muốn. Nhưng hiện ở, Tiêu Nhiên cho hắn thực quyền, cho hắn một cái dưới một người, trên vạn người thực quyền chức vị. Ngày mai ta thì sẽ trước mặt mọi người tuyên bố ngươi chính là tinh tông phó tông chủ. Tuyết Linh cô nương bên này là dự định sao vậy? Có muốn hay không cũng tới một cái trưởng lão loại hình? Tiêu Nhiên vui cười hớn hở hướng về một bên Dương Tuyết Linh nhìn sang. Lúc này Dương Tuyết Linh đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Nghe được Tiêu Nhiên nói, cầm trong tay một viên ăn được một nửa linh quả nhét vào trong miệng. Rồi sau đó lắc đầu một cái đạo, mới không cần, bất quá ta phụ thân đều là tinh phó tông chủ, ta tự nhiên cũng không thể lạc hậu, sao vậy cũng phải làm một cái tinh tông đệ tử mà. Còn lại tùy ý, ha ha, được rồi, Tiêu Nhiên cười khổ gật gù, sau đó ba người lại hơi hơi tán gẫu một ít đón lấy tính toán đợi các loại sự tình sau. Tiêu Nhiên liền phân phó người mang theo Dương Dân hai cha con qua tạm thời đặt chân địa phương. Nghỉ ngơi qua, mà chính hắn, nhưng là bắt đầu liên quan với Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bố trí bên trong. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, tổng cộng đối ứng Chu Thiên 24 ngôi sao. Ngoại trừ trung gian tòa kia Trích Tinh Lâu ở ngoài, ở toàn bộ Đại Trận trong phạm vi, còn cần lại mặt khác bố trí 23 tòa cùng ngôi sao đối ứng cơ. Bất quá những này nền đất cũng không cần dường như Trích Tinh Lâu như vậy cao to. Chỉ cần thành lập thành phổ thông 5 tầng lầu các liền có thể. Tiêu Nhiên hiện tại đây chút thời gian vừa vặn thăm dò một hồi chu thiên địa hình. vì là đón lấy nền đất kiến tạo hoạch định một chút. Trong nháy mắt, 7 ngày thời gian đã qua. Tại đây 7 ngày trong thời gian, Tiêu Nhiên đầu tiên là thăm dò tinh thành quanh thân hoàn cảnh. Rồi sau đó lại tuyên bố Dương Dân cùng với Dương Tiết Linh hai người gia nhập. Đối với Dương Dân hai người gia nhập, Tịch Lân mọi người là không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Ngược lại là tại những cái kia phổ thông tinh tông trong các đệ tử gây nên ngàn cơn sóng. Nguyên lai tông chủ không chỉ có nhận thức còn lại thiên cấp thế lực người. Hơn nữa còn có thể tùy ý đào được cửu giai tầng 3 thực lực thế này võ giả lại đây tọa chấn. Đối với toàn bộ tinh tông tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại tin tức tốt. Lúc trước bọn họ còn vì tinh tông tương lai biểu thị lo lắng đây. Nhưng là hiện ở đã hoàn toàn sẽ không lại nghi vấn Tiêu Nhiên năng lực. Đan thánh sức hấp dẫn, quả nhiên là không gì sánh kịp. Nhưng, đây chỉ là một mới bắt đầu. Chính thức làm cho tất cả mọi người cảm thấy chấn động. Cảm thấy thật không thể tin sự tình. Còn ở phía sau, ngày thứ 8, cũng chính là Tiêu Nhiên tuyên bố phong bế bên trong thành sau. Giải trừ cấm lệnh ngày thứ nhất. Đồng thời, cũng là tinh tông một lần nữa chiêu thu đệ tử ngày thứ nhất. Đối với sở hữu muốn gia nhập tinh tông người đến nói, bọn họ chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu. Mà hiện ở, cơ hội này rốt cục đi tới. Một buổi sáng sớm, liền có mấy chục vị bát giai sau kỳ tinh tông đệ tử đi tới bên trong thành trước cửa lớn duy trì trật tự. Những đệ tử này mới vừa mở ra bên trong thành đại môn liền giật mình. Ở bên ngoài cửa chính, đã sớm hàng kỳ có vài trường long. Mà những này trường long mặt trước, toàn bộ đều không ngoại lệ là cửu giai cường giả. Từ khí tức bên trên, bọn họ chỉ có thể phán đoán ra những người này tu vi cảnh giới đều là thâm bất khả chắc. Còn tu vi cụ thể, nhưng là căn bản là không có cách nhìn thấu. Mà như loại này bọn họ nhìn không thấu tu vi võ giả. Số lượng đầy đủ chiếm được mấy trăm cái. Ngoại trừ cái này một nhóm tu vi cường đại võ giả ở ngoài. Ở trong những người này còn hỗn tạp không ít áo trang phục so sánh đặc lập độc hành người. Chỉ là từ nơi này những người này hành vi cử chỉ. Liền có thể thấy được. Đây là một đám khá là ngạo khí lưu giữ ở. Mà từ nơi này những người này trò chuyện trong lúc đó. Tinh tông đệ tử ngầm trộm nghe đến, những này đặc lập độc hành, đại bộ phận không phải tu vi cường hãn khủng bố lưu giữ ở. Chính là thân phận tôn quý luyện đan đại sư, luyện đan tông sư, cho tới những người phổ thông luyện đan sư, thậm chí là bát giai tu vi phổ thông võ giả, cũng căn bản không có chỗ xếp hạng, đã sớm xa xa xếp tới phía sau nhất qua. Những người này muốn làm gì? Khó nói muốn chạy lại đây tạo phản hay sao? Một đám tinh tông đệ tử có thể nói là hãi hùng khiếp vía. Trường như thế, còn là lần đầu tiên nhìn thấy từng loạt cửu giai cường giả a. Hãy cùng ven đường rau cải trắng một dạng. Tất cả đều các loại ở bên kia. Mấy cái vị tiểu huynh đệ. Hỏi hôm nay nhưng là tinh tông chiêu thu đệ tử rất tốt tháng ngày. Trường Long tổng cộng có 5. Đầu. Lúc này mắt thấy thành môn mở ra, một đám người nhất thời tinh thần chấn động, toàn bộ hướng về nhìn bên này lại đây. Trong đó có người đối với vừa mở cửa, duy trì một mặt cảnh giác hình dáng tinh tông đệ tử cười dò hỏi nói. Không tệ, hôm nay là ta tinh tông chiêu thu đệ tử tháng ngày. Chư vị tiền bối nhóm nếu là muốn hôm nay tinh tông xem lễ, có thể trực tiếp tiến vào bên trong. Ta tinh tông đã chuẩn bị tốt sân bãi nước trà. Dẫn đầu một vị tinh tông đệ tử cố nhiên tim đập nhanh hơn. Nhưng vẫn là không thể không chủ động đứng ra đến. Tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình thái độ. Đối với này mở miệng dò hỏi người chăm chú trả lời nói. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 556. Khúc nhạc dạo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.